Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1620 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nhưng thật ra không chú ý tới chính mình tiểu nha hoàn ánh mắt, nàng tâm lúc này đã treo ở Nam Đảo cướp biển mặt. Cướp biển vẫn luôn ở không xa địa phương, nói không chừng khi nào muốn tới cắn một ngụm, huống chi quý phi dạ chính mình ở tại khoảng cách bờ biển không xa địa phương, nàng còn có quả vải viên, bốn mùa cẩm chức phường muốn ở bên này lộng, tự nhiên muốn quan tâm bên này hòa bình. Kia hiện tại không có tấn công Nam Đảo kế hoạch sao? Đại quân đã xuất phát, trước một đám quân đội đã tới rồi Tuyền Châu Thành, nhưng là nhìn thám tử mang về tới tin tức lúc sau, bọn họ liền quyết định chờ đến mặt sau quân đội tới rồi lúc sau cùng nhau hành động, mặt khác là Nam Đảo tình báo vẫn là quá ít, bọn họ đang suy nghĩ biện pháp lẻn vào Nam Đảo, đem tình báo toàn bộ mang ra tới. Quý phi dạ gật gật đầu, trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Cướp biển nếu ở Nam Đảo kinh doanh nhiều năm, xem như lẻn vào Nam Đảo, khẳng định cũng không phải một việc dễ dàng. Mạnh Sơ Đông thần sắc cũng đi theo ảm đạm xuống dưới, có lẽ sẽ có hy sinh, đây là hòa bình đại giới. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Một hồi lâu quý phi dạ mới hồi phục tinh thần lại, ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì không cần đi Tuyền Châu Thành. Mạnh Sơ Đông cũng đi theo nói sang chuyện khác, mặt thần sắc dần dần biến ấm, bệ hạ phái người lại đây trực tiếp điều cách đồng chi lại đây thay thế được Trương Phàn vị trí, sau đó Phan Đại Nhân thương cũng tốt không sai biệt lắm, có thể lên làm công. Có khác một người tuần án ngự sử lại đây, vị này ngự sử cực kỳ công chính chính trực. Lại đây ngày đầu tiên đem ta đổ ập xuống nói một hồi, ta dứt khoát thu thập tay nải đã trở lại a. Bề hạ phái cái ngự sử đem ngươi mắng một đốn. Mạnh Sơ Đông cười lắc đầu, bề hạ phái hắn lại đây là vì làm Tuyền Châu Thành tình huống có thể trực tiếp đạt thiên nghe thuận tiện chạy bề hạ quyền lợi, cũng không phải vì lại đây đem ta mắng một đốn, chỉ là ta khoảng thời gian trước xác thật bao biện làm thay, mặc kệ lý do là cái gì, hắn đều có lý do đem ta nói một lần, không nói được còn muốn đem ta hành vi đều viết thành tấu chương đưa đến bề hạ án trước. Quý phi dạ suy nghĩ một chút. Xì một chút cười, bệ hạ phái như vậy một người lại đây thật là có tâm. Vị này ngự sử nếu cực kỳ công chính chính trực, như vậy hắn nhận định Mạnh Sơ Đông bao biện làm thay, muốn đem Mạnh Sơ Đông hành động đạt thiên nghe. Cứ như vậy các vị ở Vân Kinh Triều Thần có thể nhìn đến, Mạnh Sơ Đông người này là có bản lĩnh, rõ ràng là cái nho nhỏ huyện lệnh, lại có thể đem một thành sự vụ quản gọn gàng ngăn nắp. Bao biện làm thay chuyện này đại khái sẽ có trừng phạt. Nhưng là có thể đem sự tình làm tốt, hắn khảo hạch sẽ không tồn tại bất luận vấn đề gì. Lại một năm qua đi, Mạnh Sơ Đông đại khái có thể thành công mưu đến Tuyền Châu Thành thông phán cái này chức vị. Như vậy cái kia đồng chi đâu? Là từ Vân Kinh tới. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, bệ hạ từ sở du thuộc hạ đào người lại đây. Quý phi dạ ngạc nhiên một cái chớp mắt theo sau cười lắc đầu, nếu là sở du đắc lực thủ hạ. Không nói được sở du phải tức giận bệ hạ từ hắn thuộc hạ như vậy đào người. Sẽ không. Mạnh Sơ Đông mắt lộ ra ý cười, thiên hạ học sinh từ khoa khảo tấn thân đều là môn sinh thiên tử, bệ hạ an bài đối bọn họ tới nói đều thuộc về ăn sủng. Quý phi dạ chớp chớp mắt, xem ra tới người này còn tính không tồi. Đích xác không tồi. Ta chỉ tốn một ngày thời gian bắt tay sự tình toàn bộ giao cho hắn, lúc này mới có thể hôm nay gấp trở về, nếu là gặp được cái hơi chút thiếu chút nữa, ta muốn quá hai ngày mới có thể đã trở lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1621 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Kia võ tướng đâu? Tới là ai? Mạnh Sơ Đông cười một chút, là ta người quen, lúc trước cùng ta cùng nhau hình phạt kèm theo liệt tay đánh hạ Tuyền Châu Thành Lư Tiểu Tứ, năng lực của hắn mọi người đều biết, bất luận là Đào Trinh, vẫn là mặt khác một chi đội ngũ tướng lãnh Triệu Sam đều đối hắn là chịu phục. Kia nhưng thật ra không cần lo lắng cái gì. Quý phi dạ là nghe qua Mạnh Sơ Đông đối Lư tiểu tứ tôn sùng, nàng cũng tin tưởng có người này ở, giải quyết Nam đảo cướp biển hẳn là không phải cái gì vấn đề. Không nói người khác, Mạnh Sơ Đông nhìn không được nho nhỏ ngáp một cái, tam nương, ngươi bồi ta ngủ một lát được không? Lại là một đêm không ngủ. Sự tình quá nhiều. Mạnh Sơ Đông trong thanh âm mang theo rõ ràng buồn ngủ. Ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Nghe vậy Mạnh Sơ Đông tuy rằng có chút tiếc nuối không thể ôm quý phi dạ ngủ, nhưng là như cũ ngoan ngoãn nằm đi xuống, nhắm mắt bắt đầu ngủ, chỉ chốc lát sau vang lên rất nhỏ tiếng ngáy. Quý phi dạ ngồi ở mép giường, nguyên bản tưởng cầm lấy thêu sống tùy tiện thêu mấy châm, nhưng là ánh mắt luôn là bị Mạnh Sơ Đông cấp hấp dẫn, sau lại nàng dứt khoát buông xuống thêu sống, dựa vào mép giường lặng lặng nhìn Mạnh Sơ Đông. Nàng đến cách này thời không, mã mãn 5 năm. 5 năm, nàng từ 13 tuổi đến 18 tuổi, từ một cái ốm yếu đến tùy thời đều có khả năng quải rớt tiểu cô nương, biến thành hiện giờ quý phi dạ. Mà trong trí nhớ cái kia thậm chí có chút hàm hậu, mang theo một chút thiếu niên hơi thở nam tử, đã trưởng thành hiện giờ như vậy vĩ ngạn bộ dáng. Thời gian quá thật là nhanh. Quý phi dạ nhìn không được vươn tay đi chạm chạm Mạnh Sơ Đông mặt, gương mặt này đã hoàn toàn rút đi thiếu niên ngây ngô hơi thở, có được thành niên nam nhân bộ dáng. Cũng là nàng vô tưởng niệm bộ dáng. Quý phi dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, yên lặng bò đi xuống, đem mặt chôn ở Mạnh Sơ Đông hõm vai, hơi hơi có chút phong từ mở ra cửa sổ bên kia thổi qua tới, cho người ta mang đến một tia lạnh lẽo. Mạnh Sơ Đông hơi hơi giật giật. Phảng phất cảm nhận được quý phi dạ hơi thở, muốn làm nàng bò càng thoải mái một ít. Sau lại dứt khoát hơi hơi mở mắt ra, đứng dậy đem quý phi dạ ôm ở trong lòng ngực trực tiếp khiêng đến giường, bồi chính mình cùng nhau ngủ. Ta còn không có cởi giày. Quý phi dạ thấp giọng vội la lên. Mạnh Sơ Đông cơ hồ là nhắm mắt lại sờ qua đi, đem quý phi dạ chân mềm giày cởi ra, sau đó ném đến giường bên ngoài. Lại duỗi tay đem quý phi dạ cả người ôm lấy thỏa mãn than một chút. Tam nương bồi ta. Quý phi dạ trầm mặc trong chốc lát, thập phần an tâm nằm ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực. Mạnh Sơ Đông phục lại an ổn đã ngủ. Quý phi dạ lúc này là thật sự một chút cũng không vây. Mạnh Sơ Đông đem nàng dọn tới rồi giường, nàng đổi cách địa phương tiếp tục phát ngốc. Đem quá vãng nhất nhất nhìn lại quý phi dạ phát hiện cũng tới rồi Tuyền Châu Thành này đã hơn một năm, nàng cùng Mạnh Sơ Đông ở chung mới trở nên nhiều lên. Cứ việc Mạnh Sơ Đông dĩ vãng càng bận rộn, nhưng là ít nhất mỗi ngày sớm muộn gì bọn họ đều có thể sớm chào hỏi một cái, vãn nói một tiếng ngủ ngon. Mà phía trước như vậy nhiều thời gian, hai người đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Quý phi dạ thò lại gần nhẹ nhàng hôn một cách Mạnh Sơ Đông, cho nên lúc này đây đột nhiên phân biệt một đoạn thời gian, nàng mới có thể như vậy tưởng hắn. Bởi vì đã thói quen hắn tại bên người làm bạn, thói quen đi vào giấc ngủ khi có người này hơi thở. Quý phi dạ nhìn không được lại trộm hôn một cách Mạnh Sơ Đông, phân biệt sẽ có nghĩ như vậy niệm tâm tình, nàng mới có thể càng ngày càng xác định chính mình thích Mạnh Sơ Đông. Cũng càng ngày càng rõ ràng minh bạch nàng cùng Mạnh Sơ Đông là phu thê. Một chồng một vợ, bổn không tương ly. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1622 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông trở về lúc sau cũng tới kịp nghỉ ngơi một ngày, quay đầu ngày hôm sau đi nha môn. Chính hắn thời gian dài như vậy không ở huyện thành, tuy rằng đem quyền to giao cho Dương Dụ, nhưng là như cũ có rất nhiều sự tình Dương Dụ không dám tiện chuyên, đành phải chờ Mạnh Sơ Đông trở về làm chủ. Mà Mạnh Sơ Đông trở về lúc sau, quý phi dạ cũng cảm thấy nhật tử không hề nhàm chán, chuyên tâm bắt đầu chuẩn bị thu tiết. Đã từng thu tiết là quý phi dạ ghét nhất ngày hội, nhưng là hiện tại có Mạnh Sơ Đông tại bên người làm bạn, quý phi dạ liền cảm thấy kỳ thật cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy gian nan. Ít nhất nàng hiện tại đã rất ít nhớ tới đã từng thống khổ. Một ngày này quý phi dạ đem chính mình thân gia tài sản toàn bộ tính một lần, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đều là biết chữ, ở một bên hỗ trợ, tính đến mặt sau, Hồng Hạnh cả người đều chết lặng. Nàng luôn luôn biết nhà mình chủ tử không kém tiền, tiên đế thân phong Lâm Lang huyện chủ, hai cái chức phường nơi tay, còn có vài cái bốn mùa cầm cửa hàng đi vào Tuyền Châu thành lúc sau. Quý phi giả tuy rằng không như thế nào lộng kiếm tiền sinh ý, nhưng là nàng quang sống bằng tiền dành dụm cũng đủ sinh sống. Nhưng là nàng cũng không biết, nguyên lai nhà mình chủ tử lại là như vậy có tiền. Chức phường cùng cửa hàng để nhị quý tiền đồ còn không có đưa lại đây, trước mắt quý phi giả tính chứng cũng là năm trước cùng năm nay để nhất quý tiền. Gần là này đó, có hơn 10 vạn lượng bạc. Hồng Hạnh thật sâu hít một hơi, ở Vân Kinh, mấy ngàn lượng bạc có thể làm một cái chờ nhân gia hảo hảo quá một năm. Quý phi giả trong tay tiền cũng đủ mấy chục hộ nhân gia hảo hảo quá một năm. Mà đối một chút Mạnh Sơ Đông năm bổng, Hồng Hạnh ám chọc chọc tưởng, nếu là dựa vào các nàng gia lão gia năm bổng, nhà này hơn phân nửa người đều phải chết đói. Quý phi giả khẽ cười một tiếng, Hồng Hạnh, ngươi cũng không nên coi thường phu quân. Gì, ta vừa rồi nói chuyện sao? Hồng Hạnh nghĩ thầm, chính mình thế nhưng bất chi bất giác đương nói ra. Đối quý phi giả mỉm cười đôi mắt, Hồng Hạnh cảm thấy chuyện này không có khả năng, quay đầu nhìn về phía Thúy Lũ, thấy Thúy Lũ cũng gật gật đầu, tức khắc một trận tuyệt vọng. Ngươi vừa rồi nói lão gia năm bổng nuôi không nổi chúng ta toàn gia. Thúy Lũ khó được mặt lộ vẻ ra ý cười, cấp Hồng Hạnh lặp lại một lần. Hồng Hạnh mặt đỏ lên, chúng ta lão gia năm bổng xác thật không nhiều lắm a. Ăn, năm nào bổng xác thật thiếu đến đáng thương, ta nghiệp lớn quan viên năm bổng đều không cao. Huyện lệnh càng là thanh bần muốn chết. Quý phi giả cũng làm như có thật mở miệng. Chính là nhà các ngươi lão gia, ta phu quân hắn có nghề phụ a. Hồng Hạnh ngẩn ra, cái gì? Các nàng gia lão gia có nghề phụ? Quan viên có thể có chính mình nghề phụ sao? Hồng Hạnh mờ mịt ánh mắt đối Thúy Lũ bình tĩnh khuôn mặt tức khắc một cái giật mình, chẳng lẽ Thúy Lũ ngươi biết? Thúy Lũ bình tĩnh lắc đầu, không biết. Hắn a cho rằng ta cũng không biết đâu, chính là nhiều năm như vậy, hắn trước nay cũng chưa dối tay hỏi ta muốn trả tiền, các ngươi không phát hiện sao? Hồng Hạnh vốn dĩ tưởng nhỏ giọng nói thầm cái gì, vừa thấy quý phi giả ánh mắt dừng ở chính mình thân, vội vàng lắc đầu, đúng vậy, giống như trước nay chưa thấy qua. Quý phi giả cười lắc đầu, biết trên phố truyền lưu thoại bản tử sao? Hồng Hạnh gật gật đầu, biết, nhưng là không thấy quá. Như thế nào cùng thoại bản tử có quan hệ? Hắn viết quá vài cái thoại bản tử, lấy cùng trường danh nghĩa viết, sau đó lấy đi ra ngoài in ấn, lại cùng cùng trường cùng nhau phân tiền, mấy cái thoại bản tử, hắn đều kiếm lời vài ngàn lượng bạc. Gì? Hồng Hạnh vô pháp tưởng tượng các nàng gia lão gia như vậy một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng, thế nhưng sẽ đi viết trên phố truyền lưu cái loại này thoại bản tử. Này căn bản là không thể tưởng tượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1623 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Gần nhất Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện đều tương đương thái bình, thu hoạch vụ thu cũng muốn lại chờ một đoạn thời gian. Mạnh Sơ Đông trước một ngày đã cùng Dương Dụ đem gần nhất đại sự qua một lần, hôm nay phê một ngày công, vẫn cũng không tính toán tăng ca thêm giờ, trực tiếp dấm lên ánh nắng chiều trở về nhà. Mới vừa về đến nhà, Mạnh Sơ Đông liền cảm thấy trong nhà lui tới hạ nhân xem chính mình ánh mắt có chút quái. Trình Tam từ Mạnh Bình sân đi ra, nhìn thấy Mạnh Sơ Đông liền bộ mặt mỉm cười. Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy nụ cười này thập phần rủi dị, không khỏi hỏi Trình tiên sinh, đây là làm sao vậy? Trình Tam lấy nắm tay chống chóp mũi, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, nghe nói đại nhân đã từng viết nói chuyện vở, không biết Trình mỗ nhưng may mắn quan sát một phen. Mạnh Sơ Đông sườn sốt, thoại bản tử. Đây đều là ở Vân Kinh sự tình, Trình Tam là làm sao mà biết được? Nhìn đến Mạnh Sơ Đông biểu tình, lệnh Trình Tam cảm thấy, không trêu chọc một phen Mạnh Sơ Đông đều thực xin lỗi hắn khó được một lần mơ hồ. Là cái dạng này, ta hôm nay lại đây cấp Bình ca nhi xong khóa, ăn qua cơm chưa ra tới nghe được có hạ nhân đang nói, nói phu nhân đối đại nhân quản được nghiêm khắc, chưa bao giờ cấp đại nhân tồn tiền riêng, đại nhân là cái nam tử, cũng muốn có chính mình giao tế, vì có tiền hoa, đi ra ngoài người nào hợp viết thoại bản tử, ấm ra tới còn bán rất khá, kiếm lời điểm nhi tiền riêng. Chỉ tiếc, Trình Tam sờ sờ cằm, ta hỏi kia hạ nhân thoại bản tử gọi là gì, kia hạ nhân cũng không biết đâu. Mạnh Sơ Đông thực sự dở khóc dở cười, này rốt cuộc là cái gì a? Hắn là viết nói chuyện vở không sai, đó là còn ở Đông Bình huyện thời điểm cùng Lăng Chương cùng nhau vì kiếm điểm nhi vụn vặt tiêu phí mới viết a, kết quả một không cẩn thận viết phát hỏa, sau lại tới rồi Vân Kinh lại viết một quyển. Nhưng là mặt sau hắn không thiếu tiền, rốt cuộc không viết qua a, như thế nào tới rồi nơi này, ngược lại bị đã biết. Mạnh Sơ Đông nghe vậy bất đắc dĩ cười một cái, tuổi trẻ thời điểm không biết sự, hạt viết vài câu, ai biết truyền đi ra ngoài, vốn dĩ cho rằng không ai biết đâu, kết quả lúc này mọi người đều đã biết. Trình Tam tìm tòi nghiên cứu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, cuối cùng lắc lắc đầu, xem ra đại nhân là hạ quyết tâm không chịu nói. Mạnh Sơ Đông cũng không tính toán từ Trình Tam nơi này hỏi thăm cái gì, hắn đã hiểu được, mới vừa về nhà lúc ấy bọn hạ nhân xem hắn ánh mắt là chuyện như thế nào. Lại thâm tưởng một chút chuyện này cũng quý phi giả có thể đem nó rũ ra tới đi. Đã hỏi tới quý phi giả bên kia, quý phi giả quả nhiên bằng phẳng thừa nhận thuận tiện còn chỉ một chút hồng hạnh, kỳ thật ta cùng nha đầu này nói một chút, ai biết cái này nha đầu miệng không giữ cửa, lập tức làm tất cả mọi người đã biết. Hồng hạnh vội vàng cấp Mạnh Sơ Đông xin lỗi, một đôi mắt hồng hồng, lão gia thực xin lỗi. Là ta một không cẩn thận cấp tiết lộ đi ra ngoài, nếu không phải ta nói chuyện thời điểm không chú ý, sẽ không bị người khác nghe qua. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, không cần sợ thành cái dạng này, ngươi nếu biết sai rồi, được rồi, đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cứ việc Mạnh Sơ Đông không có trách cứ Hồng Hạnh, nhưng là Hồng Hạnh như cũ trong lòng rất khổ sở, thúy lũ lôi kéo nàng chạy nhanh lui đi ra ngoài. Ngươi về sau thật sự phải chú ý một chút. Lúc này đây chúng ta cũng không biết ngươi ở lộ lầm bầm lầu bầu thời điểm là bị ai cấp nghe được. Kỳ thật chuyện này muốn tra cũng không phải tra không ra. Thúy Lũ hơi hơi rú mắt, chủ tử đại khái cũng là có chút sinh khí, cho nên tính toán cấp Hồng Hạnh một cái giáo huấn đi. Hồng Hạnh hồng con mắt gật gật đầu, ta đã biết, ta về sau không bao giờ tùy tiện đem chủ tử sự tình cấp tiết lộ đi ra ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1624. Hạ khi thanh ca mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Ngươi như thế nào biết ta viết thoại bản tử? Mạnh Sơ Đông duỗi tay từ phía sau ôm lấy quý phi dạ, đem cằm gác ở nàng bả vai. Quý phi dạ cười cười, ta không chỉ có biết ngươi viết thoại bản tử, ta còn biết ngươi có thư nhà hành đâu. Mạnh Sơ Đông yên lặng buộc chặt ôm quý phi giả cánh tay, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi, nhưng là thời gian dài như vậy, ngươi đều trước nay chưa nói quá. Kia thư hành treo Lăng Nhị ca tên, ngươi bất quá ra điểm tiền, ta hỏi ngươi cái này làm cái gì, ngươi lại không lấy cái kia tiền đi làm khác. Mạnh Sơ Đông trong lén lút có bao nhiêu tiền, quý phi giả trước nay đều không cảm thấy chính mình yêu cầu hỏi đến. Giống Mạnh Sơ Đông cũng chưa bao giờ hỏi nàng bốn mùa cầm có thể kiếm bao nhiêu tiền giống nhau. Này cơ hồ là bọn họ phu thê chi gian ăn ý. Chính là ngươi lại làm ta tại hạ người chi gian mất mặt. Mạnh Sơ Đông hình như có ủy khuất mở miệng. Quý phi giả hơi hơi nghiêng đầu, mất mặt. Mạnh Sơ Đông gật đầu, đúng vậy, mất mặt, bọn họ đều lấy quái ánh mắt xem ta. Vừa rồi vào cửa gặp được Trình tiên sinh, Trình tiên sinh còn cười nhạo ta một phen. Ân. Quý phi giả nghĩ nghĩ, nếu như vậy ta đây đi đem bọn họ đều trừng phạt một đốn hảo. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi giả tựa hồ tới thật sự, lại vội vàng lắc đầu, không cần không cần, chỉ cần bọn họ không nói tam nương hảo, nói mà thôi, cũng sẽ không rớt khối thịt, đại gia chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Quý phi giả cười cúi đầu, không có. Hồng Hạnh cố nhiên có sai, không cẩn thận ở bên ngoài nhắc mãi vài câu, nhưng là kia nghe lén đến cố ý đem lời nói truyền ra đi cũng là rất có tâm cơ, hạ nhân quản không tốt, khó tránh khỏi ra trạch không yên, vừa lúc ở thu tiết phía trước thuận tiện đem mấy vấn đề này đều bắt được tới giải quyết, chúng ta hảo hảo quá cái thu đi. Nhắc tới thu, Mạnh Sơ Đông tâm vừa động, tam nương, chúng ta năm nay thu ở nhà quá sao? Ân, không ở nhà qua đi nơi nào? Húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi còn như vậy tiểu, ra cửa cũng không có phương tiện a. Mạnh Sơ Đông nghĩ đến hai đứa nhỏ, đi ra ngoài chơi một chuyến tính toán liền thất bại, đành phải đem trong lòng về điểm này nhi ý niệm thu lên kia nhà chúng ta bánh trung thu bắt đầu làm sao. Ở chuẩn bị tính toán nhiều làm vài loại hương vị, ngươi muốn ăn cái gì hương vị? Hoa quế mật. Mạnh Sơ Đông ở quý phi dạ bên người ngồi xuống, nghĩ nghĩ, để ra một cái hương vị. Quý phi dạ gật gật đầu cấp nhớ xuống dưới. Chỉ chốc lát sau công phu, Mạnh Bình lại đây kính cẩn cấp Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ hành lễ lúc sau, liền ở quý phi dạ đối diện ghế dựa ngồi xuống. Mẹ, nhà chúng ta khi nào làm bánh trung thu? Các ngươi ông cháu hay là tâm hữu linh tê sao? Đột nhiên đều chạy tới hỏi ta bánh trung thu sự tình. Mạnh Bình cười mở miệng, là cái dạng này. Thiện nương sư phụ còn không có ăn qua bánh trung thu, mẹ chúng ta nhiều làm mấy cái khẩu vị bánh trung thu được không? Đến lúc đó làm thiện nương sư phụ đều nếm thử. Mạnh Sơ Đông lúc này mới nhớ tới, thiện nương lúc này đang ở nhà hắn đâu, bất quá. Thiện nương sư phụ. Gì, ngươi không biết sao? Bình ca nhi đang theo thiện nương học một ít thức độc chi thức, đều học gần một tháng. Mạnh Sơ Đông yên lặng lắc đầu, các ngươi giống như cũng không có nói cho ta. Quý phi giả cùng Mạnh Bình đồng thời mặt mặt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt truyền đạt như vậy tin tức. Mẹ, ngươi như thế nào không nói cho cha? Bình ca nhi, ngươi như thế nào không cùng cha ngươi nói chuyện này? Giao lưu xong, hai người lúc này mới hiểu được, tức khắc đều lộ ra tươi cười. Cha! Là ngày đó tiền nương sư phụ tới nói có thể dạy ta thức độc chi thức, hỏi ta có hay không hứng thú, ta cảm thấy khá tốt a. Phu quân, ta là cảm thấy Bình ca nhi chính mình muốn học gì, không ngăn đón. Vậy ngươi đọc sách đâu? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1625 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đem Mạnh Bình sách đi giáo dục đi, ở hắn sách đi Mạnh Bình phía trước, quý phi giả cờ sĩ tiên minh biểu lộ chính mình quan điểm. Trước cùng ngươi nói tốt, mặc kệ Bình ca nhi làm cái gì, ta đều là sẽ không ngăn, bao gồm về sau Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi đều giống nhau, ta sẽ không khuyên Húc ca nhi nhất định phải làm quan gì đó. Nhưng là yêu cầu của ta như cũ là có thể không đi làm quan, nhưng là khoa khảo muốn khảo quá. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, tiếp tục đem nhà mình nhi tử cấp sách đi rồi. Quý phi dạ tin tưởng Mạnh Sơ Đông nhất định có chừng mực, hơn nữa hỏi nói không sai biệt lắm cùng chính mình ngày đó nói đại khái không gì khác nhau. Liền cũng không hề lo lắng, chỉ là phân phó đi theo Mạnh Sơ Đông gã sai vặt. Có tình huống như thế nào nói, lại đây nói một tiếng. Đãi Mạnh Sơ Đông đi rồi lúc sau, quý phi dạ nhìn đến Thúy Lũ đã trở lại, im ắng ở một bên chờ nàng phân phó. Thúy Lũ, Hồng Hạnh thế nào? Thúy Lũ đi lên, hồi chủ tử, Hồng Hạnh khóc một hồi, hiện tại cảm thấy đôi mắt sưng lên khó coi, liền ở trong phòng cấp nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư làm xiêm y, nói chờ đôi mắt tiêu sưng lên ra tới hầu hạ chủ tử. Quý phi dạ gật gật đầu, hôm nay ta nói nàng, nàng trong lòng khẳng định nếu không vui vẻ, đợi chút ngươi làm phòng bếp bên kia cho nàng ngao một chén đậu xanh bách hợp canh. Tốt! Thúy Lũ thấp người hành lễ. Sau đó quý phi dạ làm Thúy Lũ đem Trần bà kêu lên tới. Trần bà phía trước hầu hạ quý phi dạ mang thai, chờ đến quý phi dạ sinh hài tử lúc sau. Nàng mang theo chiếu cố một đoạn thời gian hài tử, nhưng là rốt cuộc tuổi lớn chiếu cố không tới, hai đứa nhỏ giao cho Hồng Hạnh Thúy Lũ cùng hai cái bà vú, quý phi dạ đem Trần bà bát đi quản sân. Thúy Lũ nghe vậy cũng không chậm trễ, quay đầu đi đem Trần bà kêu lại đây. Trần bà, quý phi dạ mới ra thanh, Trần bà bùm một tiếng ở quý phi dạ trước mặt quỳ xuống, phu nhân, hôm nay cái là ta không quản hảo sân, làm cho bọn họ ở nhà loạn truyền lão gia sự tình, thỉnh phu nhân trách phạt. Quý phi dạ sắc mặt có chút nghiêm túc, nếu Trần bà ngươi nói như vậy, vô luận như thế nào ta cũng muốn làm cái gương tốt ra tới kia phạt ngươi một tháng tiền tiêu vặt, ngươi nhưng có ý kiến? Trần bà vội vàng tỏ vẻ, đa tạ phu nhân săn sóc. Đứng lên đi, ta còn có chuyện làm ngươi làm đâu. Trần bà liền đứng lên đến một bên chạm hảo. Là cái dạng này, hôm nay chuyện này biểu lộ, nhà chúng ta hạ nhân vẫn là quản quá tùng, phu quân là làm quan, không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau sẽ càng đi càng cao. Tuy nói nơi này không ít hạ nhân đều là tới nơi này mới mua, nhưng là sau này chúng ta rời đi Hoa Đô huyện, nếu là kia còn nguyện ý đi theo, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nói từ bỏ, nhưng là như vậy quy củ không nghiêm cẩn, đó là khẳng định không cần. Nghe được đương gia lão gia năm rồi một chút chê cười, hận không thể truyền toàn bộ huyện thành người đều đã biết kia về sau có phải hay không một chút bắt gió bắt bóng sự tình kêu hắn đã biết, cũng muốn hướng bên ngoài hạt truyền. Như vậy ăn cây táo, rào cây sung hạ nhân nhà chúng ta nhưng thỉnh không dậy nổi. Trần bà chặn lại nói là, ta này đi đem kia cái thứ nhất lưu truyền ngôn người tìm ra, tổng muốn kêu những người đó biết, chúng ta phu nhân người hảo về hảo, nhưng là lại không phải có thể chịu đựng hạ nhân kia đến cùng. Quý phi dạ gật gật đầu, không ngại làm cho bọn họ cũng biết một chút. Là ta bên người đại nha hoàn Hồng Hạnh cũng bị ta phạt quỳ, còn phạt 3 tháng tiền tiêu hàng tháng, lúc này đang ở chính mình nhà ở đương tỉnh lại đâu. Trần bà vội vàng ứng hạ theo sau lui ra ngoài, chạy nhanh đi tìm cái kia tin đồn ngọn nguồn, cũng là nghe lén Hồng Hạnh nói, đem lời nói truyền ra đi người kia. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1626 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Trần bà lãnh mệnh đi ra ngoài, lập tức bắt đầu xuống tay điều tra, đầu tiên là đi hỏi Hồng Hạnh. Nàng là quản sân, khi nào người nào ở cái gì cương vị là rất rõ ràng, tuy rằng không bài trừ vừa lúc có người đi ngang qua nơi đó nghe được Hồng Hạnh nói khả năng tính. Nhưng là vẫn là muốn trước biết rõ ràng Hồng Hạnh rốt cuộc là ở nơi nào lời nói bị người nghe được. Hồng Hạnh bởi vì bị giáo huấn duyên cớ, cũng đem sự tình ngay lúc đó tình huống hồi ức cái rành mạch. Ta là từ chủ tử thư phòng ra tới đến nhị thiếu gia tam tiểu thư trong phòng lộ cùng Thúy Lũ nói thầm thời điểm bị người nghe được, ta cũng ở bên ngoài nói như vậy một hồi. Trần bà mày nhăn lại, quý phi dạ có hai cái thư phòng, một cái tiểu thư phòng ở nàng phòng bên cạnh, ngày thường không chỉ là quý phi dạ chính mình dùng, Mạnh Sơ Đông cũng ngẫu nhiên ở bên kia dùng một chút, còn có cái thư phòng thì tại nàng cái này sân bên ngoài, khoảng cách sân không xa, là cái đơn độc thư phòng, bên trong thư không ít, địa phương cũng rộng mở không ít, là ở đại thư phòng. Đối, hôm nay chủ tử muốn tính sổ, những cái đó sổ sách rất nhiều, chủ tử lo lắng sổ sách phóng tới nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bên kia, sẽ làm hài tử cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc sổ sách thả một đoạn thời gian, có chút trần hôi. Trần bà tức khắc minh bạch, các ngươi ngày thường từ đại thư phòng ra tới, hồi phu nhân sân cũng là đi ngày thường lộ tuyến đi, không có từ địa phương khác vòng qua đi. Hồng Hạnh lắc đầu tỏ vẻ không có. Vậy ngươi ở lộ nhìn đến ai sao? Hồng Hạnh hồi ức một chút, ta nhớ rõ thấy được quét tước chúng ta chủ tử sân tây lính cùng hàm cửa sổ, các nàng hai cái vừa lúc từ trong viện quét tước xong rồi ra tới, còn có giặt áo viện A Phúc. Thúy Lũ bổ sung một câu, còn có đại thiếu gia bên người Đông Tăng. Hồng Hạnh sửng sốt, Đông Tăng khi nào ở nơi nào? Ở chúng ta hai từ thư phòng ra tới thời điểm, ta nhìn đến Đông Tăng từ chúng ta chủ tử thư phòng chỗ rẽ chỗ rời đi, không biết nàng là từ đâu lại đây, cũng có khả năng là phía trước nghe được. Trần bà từ Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ nơi này đã hỏi tới muốn tin tức, liền dặn dò Hồng Hạnh vài câu, đơn giản là làm nàng không cần quá thương tâm, phu nhân trừng phạt nàng là vì nàng hảo, về sau muốn càng tốt hầu hạ phu nhân. Hồng Hạnh tự nhiên là liên tục gật đầu, lúc này nàng ăn cái lỗ nặng. Về sau lại sẽ không như vậy không lựa lời. Lúc này màn đêm đã buông xuống, thúy lũ không hảo tiếp tục ở bên này bồi hồng hạnh, liền kéo trong viện duy nhất một cái nhị đẳng nha hoàn, xưa nay cũng phụ trách đem đồ ăn nước ấm chờ bắt được trong viện tới, đem một ít muốn đưa đến giặt áo viện tẩy quần áo đưa qua đi, an bài một chút trong viện quét tước Tùng Hương tới rồi quý phi dạ trong phòng hầu hạ. Tùng Hương ở quý phi dạ trong viện luôn luôn không có gì tồn tại cảm, ngày thường không chính mình sự thời điểm cũng ở tránh ở chính mình trong phòng giúp đỡ Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ làm điểm nhi nữ Hồng, rốt cuộc Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ hai người thời gian nhàn hạ cơ bản đều tống hiến cho Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm, ngày thường quần áo của mình phá đều không nhất định có thời gian có thể may vá một chút. Hiện giờ nàng đứng ở quý phi dạ trong phòng, khó tránh khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Thúy Lũ nhìn nàng một cái, làm nàng dì bình tĩnh lại, cùng Thúy Lũ cùng nhau bày đồ ăn, sau đó bị Thúy Lũ lôi kéo ra phòng. Thúy Lũ tỉ tỉ, Hồng Hạnh tỉ tỉ không có việc gì đi. Thúy Lũ lắc lắc đầu, cùng Tùng Hương cùng nhau đứng ở hành lang chờ. Hồng Hạnh nàng là nói sai rồi lời nói, cho nên bị trừng phạt, nhưng là chủ tử vẫn là coi trọng nàng, chỉ là muốn kêu nàng minh bạch một chút nặng nhẹ. Tùng Hương gật gật đầu. Tùng Hương, ngươi theo chúng ta từ Vân Kinh đi vào nơi này, còn thói quen sao? Thúy Lũ đột nhiên như vậy hỏi. Tùng Hương sững sốt một chút, mới gật gật đầu, ta đều thói quen. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1627 hạ khi thanh ca mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau sớm, toàn bộ Mạnh Trạch hạ nhân đã biết, phu nhân bên người Hồng Hạnh cô nương phạm vào sai, bị phu nhân phạt cấm túc một tháng, mà nguyên bản phu nhân trong viện nhị đẳng nha hoàn Tùng Hương bị trích phần trăm nhất đẳng nha hoàn, bắt đầu ở phu nhân bên người đi hầu hạ. Chờ đến ăn qua cơm sáng, nhà bọn họ lão gia nha ở nhà sở hữu hạ nhân đều đột nhiên nhận được tin tức, muốn tới quý phi dạ trong viện tập hợp. Chỉ trừ bỏ người gác cổng bị cho phép có thể bất quá tới, người khác toàn bộ đều phải tới đó chờ. Có người đã đoán được, có lẽ là cùng ngày hôm qua nhà bọn họ đại nhân đã từng viết nói chuyện vở chuyện này bị người truyền mở ra có quan hệ, lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai. Có người sắc mặt như thường, tự nhận là chính mình không có chuyện nói chuyện, tự nhiên không lo lắng. Có người sắc mặt biến, hắn không chỉ có cấp chính mình quen thuộc người ta nói, còn cấp thật nhiều người đều nói chuyện này. Sau đó thấy quý phi giả cùng Mạnh Bình cùng nhau đi ra. Thúy Lũ cùng Tùng Hương dọn hai chương ghế dựa ra tới, chính gian kia đem là quý phi giả, sau đó bên cạnh là Mạnh Bình ghế dựa. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này như thế nào liền đại thiếu gia cũng chưa đi khóa, ngược lại ở chỗ này. Xuất hiện đi. Trần bà bà kéo ra quý phi giả viện này một cái phòng tạp vật môn, đối với trong môn người ta nói nói. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm kia cửa, muốn biết ra tới sẽ là ai. Đã có người nhìn xem bốn phía, phát giác ai không có tới, trong lòng đã có tính toán trước. Như thế nào là nàng? Thế nhưng là đại thiếu gia bên người đại nha hoàn Đông Tăng. Mặt sau còn có một cái. Đó là ai? Ngươi không quen biết a, chúng ta hậu viện trông cửa thành thúc a. Cái nào thành thúc? Là giặt áo trong viện giặt quần áo cái kia a phúc nàng cha. Bọn họ đây là phạm vào chuyện gì? Trần bà mang theo này hai người đi đến mọi người trước mặt, thấy phía dưới người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Liền trực tiếp hô một tiếng an tĩnh, lập tức tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Quý phi dạ nhìn cái này mặt 20 người tới, các nàng gia hạ nhân luôn luôn không nhiều lắm, từ Vân Kinh mang lại đây cũng 10 cái người, dư lại chính là tới rồi Hoa Đô huyện lúc sau mới từ Tuyền Châu bên kia người môi giới mua trở về. Ngày hôm qua đại gia có phải hay không đều nghe nói một kiện thực buồn cười sự tình. Phu quân của ta, Hoa Đô huyện huyện lệnh Mạnh đại nhân thế nhưng cũng có ghi thoại bản tử mà sống thời điểm, nói ra có phải hay không thực buồn cười. Lấy đi ra ngoài có phải hay không có thể khoe ra một chút chính mình biết đến người khác nhiều. Có phải như vậy hay không? Quý phi dạ lại hỏi một lần, phía dưới như cũ không có người dám mở miệng, bọn họ chỉ là nhìn quý phi dạ sắc mặt biết đối với chuyện này quý phi dạ thập phần sinh khí. lập tức không ít người đều bắt đầu hối hận lên ngày hôm qua không kiêng nể gì đem chuyện này coi như chê cười cho người khác nói. Ta cầm phu quân sự tình trước kia cùng bọn nha hoàn giảng là vì nhớ khổ tư ngọt, ta bên người nha hoàn đem lời nói tiết lộ đi ra ngoài, cho nên bị ta phạt quỳ, lại phạt 3 tháng lương tháng, lại phạt cấm túc 1 tháng, như vậy chư vị đem chuyện này coi như chê cười khẩu khẩu tương truyền, muốn ta như thế nào phạt mới hảo. Lập tức, phía dưới xôn xao quỳ xuống một tảng lớn. Bất quá đầu tiên đại gia vẫn là nhìn xem trừ bỏ ta bên người Hồng Hạnh bên ngoài hai cái tin đồn chủ yếu nhân vật đi, này phía trước đứng hai người, mọi người đều nhận thức đi. Trần bà đi lên đem Đông Tang cùng Thành Thúc ấm quỳ xuống. Đây là chúng ta đại thiếu gia trong viện, hầu hạ đại thiếu gia đại nha hoàn Đông Tang, đây là chúng ta sân hậu viện xem cửa sau Thành Thúc. Đông Tăng là ta từ Vân Kinh mang lại đây nha hoàn Thành Thúc là tới Hoa Đô huyện lúc sau thỉnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1628 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Đông Tăng nguyên bản muốn đi thư phòng tìm ta bên người Hồng Hạnh, hỏi Hồng Hạnh một ít vấn đề, lại ở gõ cửa phía trước nghe được chúng ta ở trong phòng nói chuyện, nghe được cũng nghe tới rồi, nàng dứt khoát cũng không tìm Hồng Hạnh trực tiếp trở về đem chuyện này cấp truyền mở ra. Thành Thúc có cái nữ nhi kêu A Phúc, ở chúng ta giặt áo trong viện giặt đồ, giặt áo trong viện công tác vất vả ta cũng biết. Cho nên chúng ta giặt áo viện tiền công cũng không địa phương khác kém, chỉ cần chịu làm, ở giặt áo viện một năm cũng có thể tồn hạ không ít tiền. Ta cũng không có gì đánh chửi hạ nhân thói quen, quần áo xem như tẩy hỏng rồi, có bình thường lý do đều có thể, nhà người khác nhưng không tốt như vậy việc đi. Trần bà lập tức mở miệng, phu nhân, nhà chúng ta hạ nhân đãi ngộ kia đắt là đỉnh tốt kia một treo, người khác nơi nào có thể được phu nhân Bồ Tát tâm địa. Hơn nữa nhà chúng ta ngày lễ ngày Tết không chỉ có tiền thưởng còn có cái gì cấp hạ nhân phát đi xuống, cái này người thức ăn cũng là không lầm, lâu lâu có thể ăn thịt, nhà người khác nơi nào có thể. Phía dưới những cái đó quỳ hạ nhân vừa nghe, hay là phu nhân muốn đem bọn họ đều đuổi việc. Tức khắc tưởng trước cấp chính mình cầu tình kết quả vừa nhấc đầu nhìn đến quý phi dạ lạnh lùng ánh mắt, lập tức không dám mở miệng. Hồng Hạnh này nha hoàn miệng không cá biệt môn, chuyện này nàng lại là lần đầu tiên nghe ta nói, có chút kinh ngạc ở lộ cùng Thúy Lũ nói lên, vừa lúc A Phúc đem quần áo đưa đến ta trong viện tới, nghe được Hồng Hạnh nói, nàng trở về lúc sau thật không có nói bậy, chỉ cho nàng cha nói một chút, kết quả Thành Thúc, ngươi có phải hay không cùng người khác nói. Thành Thúc vội vàng cấp quý phi dạ dập đầu, phu nhân đều là ta sai. Ta biết nhà chúng ta ngày thường không được người uống rượu, đặc biệt là ngọ không được uống rượu, ta còn ngọ đi uống rượu còn nói bậy, nói cho hảo những người này biết. Nói xong Thành Thúc cấp quý phi giả khái vài cách đầu thỉnh phu nhân phạt ta được rồi, không phải nữ nhi của ta sai, nàng cũng là lộ nghe được, thuận miệng cho ta nói một chút mà thôi, nàng còn dặn dò ta không cần nói bậy, kết quả kêu ta nói ra đi. Phu nhân mặc kệ như thế nào phạt ta. Ta đều nguyện ý. Cùng Thành Thúc thừa nhận chính mình sai lầm cùng không ngừng cấp quý phi giả cầu tình bên ngoài bên cạnh Đông Tăng có thể nói là mười phần trầm mặc. Mạnh Bình từ ghế dựa đứng lên, hắn đi đến Đông Tăng bên cạnh. Đông Tăng, ngươi không có gì lời muốn nói sao? Đông Tăng đột nhiên cấp Mạnh Bình khái cái đầu thanh âm bình đạm đại thiếu gia, về sau Đông Tăng không thể lại hầu hạ ngươi. Mạnh Bình mắt hiện lên thất vọng chi sắc. Đông Tăng, ta đối với ngươi thực thất vọng. Đông Tăng quỳ gối nơi đó không chịu ra tiếng. Mạnh Bình từ chính mình bên hông giải cái túi tiền, ném đến Đông Tăng trước mặt, ngươi ở ta túi tiền hạ độc, đúng hay không? Mạnh Bình lời này vừa ra, phía dưới cơ hồ sở hữu hạ nhân đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này Đông Tăng là muốn làm cái gì? Nàng là đại thiếu gia bên người đại nha hoàn thế nhưng cấp đại thiếu gia túi tiền hạ độc. Không đúng, Đông Tăng là người nào, thế nhưng có độc dược loại đồ vật này. Mọi người lúc này không khỏi cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh căm căm. Mạnh Bình nhắm mắt lại, Đông Tăng ta chưa từng có nghĩ tới, ngươi sẽ là người khác sắp đặt ở nhà của chúng ta thám tử. ngươi muốn bại lộ chính mình, làm mẹ đem ngươi bán đi, là bởi vì ngươi biết ta ở đi theo thiền nương sư phụ học thức độc, thiền nương sư phụ đã giúp ta như thế nào đi phân biệt bên người độc sao. Quý phi giả ở Mạnh Bình phía sau khẽ thở dài một tiếng, nếu không phải lúc này đây sự tình, đứa nhỏ này còn tưởng đem chính mình đã từng độc quá sự tình giấu riêng qua đi. Tưởng tượng đến như vậy, quý phi giả trong lòng liền có chút đau lòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1629 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Chuyện này hậu quả là Đông Tăng mặt ngoài bị quý phi dạ phạt lôi ra người nha trực tiếp bán thành thúc phạt một tháng lương tháng, dư lại sở hữu lưu truyền ngôn toàn bộ phạt nửa tháng lương tháng. Từ đây về sau toàn bộ trong nhà không khí cũng đi theo một thanh, mọi người làm việc thời điểm càng nghiêm túc chút. Đương nhiên Đông Tăng ở bị Trần bà lôi kéo đi người nha xe lúc sau cũng không có trực tiếp đi Tuyền Châu Thành, mà là bị tiểu chín người mang đi. Thực hiển nhiên Đông Tăng không phải vô duyên vô cớ phải cho Mạnh Bình hạ độc, nhất định là nàng phía sau màn người làm cái gì sai sử. Mà quý phi giả tắc đem Mạnh Bình kéo đến trong phòng, còn làm Thúy Lũ đem thiền nương cũng thỉnh lại đây. Ngươi độc như thế nào không cùng chúng ta nói? Mạnh Bình có chút ngượng ngùng. Ta túi tiền mới vừa bị hạ độc, thiền nương sư phụ phát hiện, lúc ấy ta còn không có dính độc đâu, thiền nương sư phụ nói liền giải dược đều không cần ăn, nàng đem ta túi tiền đổi đi, cái kia túi tiền ta vô dụng qua. Bất quá phía trước ta không biết là ai cho ta hạ độc, cho nên tính toán chậm rãi tra tới, kết quả ngày hôm qua mẹ ngươi tra chuyện này thời điểm, ta mới phát hiện Đông Tăng động tác, vội vàng gọi người đem nàng bắt được. Ta cũng tưởng thẩm vấn nàng, chính là nàng cái gì đều không nói. Nàng vốn dĩ tưởng uống thuốc độc tự sát, sau đó bị thiền nương sư phụ ra tay cấp giải quyết. Quý phi dạ gật gật đầu, này đó nàng đều biết, ngày hôm qua vẫn không chỉ là nàng, liền Mạnh Sơ Đông đều khiếp sợ. Vì thế Mạnh Sơ Đông còn tự mình đi bồi Mạnh Bình hơn phân nửa đêm, bất quá tiểu tử này thoạt nhìn giống như không gì sự giống nhau. Thiền nương thực mau tới đây. Vừa thấy này trận trưởng liền cười, ngày hôm qua ta đã cấp đại nhân giải thích qua kia độc là mạn tính độc, vừa lúc ta tới thời điểm đại thiếu gia mới mang cái kia túi tiền mới hai ngày độc tính là thực rất nhỏ, kia độc hạ ở túi tiền, sợ là yêu cầu một năm lâu mới có thể phát tác mở ra. Ngày hôm qua vãn cha ngươi qua đi cùng ngươi lời nói, trở về cũng không cùng ta nói tỉ mỉ, sớm sáng sớm hắn có việc đi vội. Ngươi cùng ta nói rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mạnh Bình chạy đến quý phi giả bên người, mẹ, ta thật sự biết sai rồi, lần tới ta nhất định cùng ngươi nói. Vẫn là ta tới nói đi. Thiền nương cười một chút, đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi từ từ kể ra. Kỳ thật Mạnh Bình đối với chính mình bên người người có gì tâm, là có một chút cảm giác. Hắn đã từng tao ngộ quá như vậy thống khổ, đối với người khác thái độ liền thập phần mẫn cảm, chỉ là bởi vì Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ hai người không chỉ có cứu hắn, còn cho hắn hậu đãi sinh hoạt, lúc này mới làm hắn không đem cảnh giác biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn không hiểu người khác trong lời nói ác ý. Thí dụ như từ quý phi dạ mang thai tới nay, liền có kia lòng mang xem diễn tâm thái cố ý chạy đến Mạnh Bình trước mặt nói, chờ quý phi giả có mặt khác hài tử, không đau hắn, càng có kia hỏi thăm quá Mạnh Bình lai lịch, biết Mạnh Bình không phải quý phi giả thân sinh hài tử, thậm chí sẽ đầy cõi lòng ác ý chạy đến trước mặt hắn nói cho hắn, về sau quý phi giả không cần hắn. Quý phi giả nghe xong chỉ cảm thấy chính mình hỏa khí nhắm thẳng dũng, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Mạnh Bình dựa vào quý phi giả thân, ta không thèm để ý a, ta biết cha cùng mẹ sẽ không không thích ta, cũng sẽ không không cần ta làm gì muốn đi để ý bọn họ nói đâu. Ta có thể cho bọn họ. Mạnh Bình lắc lắc đầu, mẹ, đem bọn họ đuổi ra đi, tới tân nhân cũng sẽ nghĩ như vậy, chúng ta ngăn cản không được bọn họ. Mẹ, không phải ngươi cùng ta nói sao? Lấp kín những người đó miệng phương pháp. Chỉ có dùng sự thật đi nói cho bọn họ,